Mà Diệp Lãng chính là chỗ dựa hiện tại của nàng, là chỗ dựa duy nhất ở sâu trong nội tâm nàng. Có lẽ chính mình hẳn nên đối xử tốt với nàng một chút. Tiểu ngu ngốc, ngươi ở đâu? Sáng ngày hôm sau, Hiên Viên Băng vừa tỉnh lại liền phát hiện chung quanh nàng không còn ai. Nàng bắt đầu có điểm sợ hãi hết thảy những gì ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 367. Mộng mở ngoặc tròn, ba đóng ngoặc tròn. Vì sao lại như vậy? Hiên Viên Băng hò hét trong lòng, nếu có ai có thể nghe được thanh âm của nàng sẽ biết được nàng đau xót giường nào. Làm thánh nữ, cho tới bây giờ Hiên Viên Băng vốn chưa từng có dao động cảm tình gì. Mà người làm nàng dao động nhất định sẽ bị thánh giáo xem như địch nhân lớn nhất. Hiên Viên Băng nhìn khuê phòng của mình. Ngoài nàng ra không có bất cứ ai nữa. Diệp Lãng bốn người không biết đã đi đâu. Lúc này nàng có điểm muốn khóc. Nàng còn cho rằng mình còn đang ở trong mộng. Ở trong mộng của mình. Sau khi nàng ngủ cũng có đôi khi sẽ xuất hiện tại khuê phòng của mình. Cũng an an ổn ổn thư thư phục phục nằm trên giường mình. Cũng vì vậy mà nàng có điểm hiểu lầm mình còn đang nằm mơ, cũng phủ định hết thảy những gì xảy ra hôm qua. Coi như hết, ít nhất giấc mộng như vậy cũng là mộng đẹp. Hiên Viên Băng cười khổ lắc đầu, vứt bỏ cái loại cảm giác đau khổ kia đi, phải lạc quan đối đầu với mọi chuyện. Từ góc độ lạc quan mà nói, cho dù hết thảy là mộng cũng tốt. Dù sao mình cũng không tổn thất gì. Ngược lại còn có một hồi mộng đẹp. Đây là cảm giác khác nhau khi ở góc độ khác nhau. Mà Hiên Viên Băng vẫn dùng thái độ lạc quan đi đối mặt. Nếu không nàng đã sớm điên mất rồi. Cản bản không đợi được đến lúc Diệp Lãng xông vào mộng của nàng. Theo thói quen dùng ma pháp tẩy trừ thân mình một chút. Ở trong mơ, tắm rửa hay không kỳ thật cũng không quan trọng lắm. Nhưng nàng lại thích dùng ma pháp thanh lý thân thể mình. Thu thập chỉnh tề. Sau đó, nàng mở cửa bước ra ngoài vừa chuẩn bị định đi dạo không mục đích. Chào thánh nữ đại nhân. Giáo hoàng mời khi nào người tỉnh lại thì đến gặp giáo hoàng một lần. Ở cửa phòng, hai quang minh kỵ sĩ đang đứng gác. Đồng thời hai quang minh kỵ sĩ này là nữ kỵ sĩ. Ừ, giáo hoàng. Hiên Viên Băng nhất thời còn chưa kịp phản ứng, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên nàng có phản ứng, quay đầu lại nhìn hai nữ kỵ sĩ đi theo mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và khó tin. Các ngươi nói cái gì? Giáo hoàng mời người đến gặp mặt, đại khái là muốn hỏi xem tình hình của đại nhân. Nữ kỵ sĩ lại nói. Các ngươi là thật tức là ta không phải nằm mơ, ta đã tỉnh. Trong hai mắt Hiên Viên Băng lộ ra vẻ vui mừng, người cũng bắt đầu hưng phấn. Đúng vậy. Nữ kỵ sĩ gật đầu, đồng thời trong lòng suy nghĩ nằm mơ cái gì. Chẳng lẽ thánh nữ đại nhân thật sự giống như trong lời đồn, đầu óc còn có chút không bình thường. Nếu ta không nằm mơ, hết thảy là sự thật thì sao tiểu ngu ngốc kia biến mất? Hắn đi đâu rồi? Hiên Viên Băng có điểm khó chịu. Nàng rất không thích việc Diệp Lãng không nói không rằng mà bỏ đi. Đương nhiên chuyện quan trọng nhất lúc này là vấn đề sau, đó là Diệp Lãng đang ở đâu. Người hỏi công tử à? Hắn bị mấy vị tiểu thư kéo đi tham gia bài vị tái. Hắn là tuyển thủ bài vị tái, bởi vì trị liệu thân thể cho đại nhân nên đã vắng mặt nửa tháng, không thể tiếp tục vắng mặt được. Nữ kỵ sĩ hồi đáp. Hóa ra không phải biến mất mà là phải đi đánh cái bài vị tái gì gì đấy. Khoan khoan, bài vị tái là cái gì? Còn có, đánh ở đâu? Hiên Viên Băng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá nàng lại hỏi một vấn đề có điều kỳ quái. Công tử, vì sao các ngươi đều quen gọi hắn là công tử? Xưng hô của nữ kỵ sĩ làm Hiên Viên Băng cảm thấy kỳ quái, lấy thói quen của thánh giáo.